đun đúng 2 ngày 2 đêm cho tới khi xương mềm nhũn, bỏ vào miệng là tan. Cô ta gọi điện cho Mục Thanh Tuyết tới rồi múc cho Quách Hương Vân một bát canh. Còn Mục Thanh Tuyết trong quá trình uống, tới khi uống phải một miếng móng tay mới biết chân tướng sự thật. Dạ dày Cố Sơ cuộn trào, ăn thịt người. Đúng, đây là cách hủy xác tốt nhất. Tâm lý phải lệch lạc đến mức nào mới làm hành động này? Cố Sơ ôm hai vai, sắc mặt nhợt nhạt. Cô quay trở về sofa, cầm hồ sơ lên. Lúc này, cô dường như ngửi thấy mùi máu. Mục Thanh Liên, tức là Thích Kiều Kiều, từ nhỏ đã hận mẹ mình. Giọng nói của Lục Bắc Thần bất thình lình vang lên. Cố Sơ giật thóp. Vốn đang đọc một vụ án máu me, còn đề cập tới quá trình giết người và ăn thịt người, chuyện này đã khiến người ta khiếp sợ, giọng nói đột ngột như hồn ma của anh quả thực khiến Cố Sơ hết hồn hết vía. Cô buông thõng tay, tập hồ sơ rơi bột xuống đất. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 362, nhớ chết mất thôi. Lục Bắc Thần không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, bật cười khanh khách. Anh bước đến, nhặt tập hồ sơ lên, tiện tay để lên bàn rồi nhàn nhã ngồi xuống sofa, nâng đôi chân dài lên khỏi mặt đất, một tay đặt lên sofa, một tay ngoắc ngoắc về phía cô, trông rất xấu xa. Nửa trên anh vẫn để trần, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ màu đây. Lồng ngực rộng lớn như kênh rạch, từng múi cơ rắn rỏi và đường nhân ngư hình chữ V đầy gợi cảm. Xuống dưới nữa là chiếc quần ngủ tuy rộng rãi nhưng một đống to căn phòng giữa hông vẫn rất nổi bật. Mắt Cố Sơ nóng rực, gò má cũng bỏng rát. Cô quay đi, vờ như không bị mê hoặc bởi bữa tiệc trước mắt, hắn giọng nói, gì còn đợi em về đó. Qua đây. Lục Bắc Thần khẽ cười ra lệnh. Cố Sơ bèn đi qua. Anh lập tức kéo tay cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng. Mặt cô đập vào ngực anh. Cô phát một cái vào người anh tỏ vẻ oán trách vì sự thô lỗ. Anh lại cười sảng khoái, nhân cơ hội ấy thu cánh tay lại ôm cô thật chặt, vùi mặt vào cổ cô, hít thật sâu, thì thầm, nhớ chết anh mất. Người đàn ông dùng sức khiến cô sắp không thở được tới nơi, bèn đẩy anh một cái, đau em. Lúc ấy Lục Bắc Thần mới mỉm cười buông lỏng nhưng vẫn khóa cô trong lòng. Cố Sơ liếc nhìn đồng hồ trên tường, suy nghĩ rồi hỏi một câu vẻ tùy ý, khi nào thì chúng ta xuất phát? Anh xoay mặt cô lại, nhìn cô nửa đùa nửa thật. Cô bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, hỏi, sao vậy? Biết rõ còn hỏi. Lục Bắc Thần cong môi cười khẽ. Gì chứ? Nụ cười bên môi anh càng đậm hơn, em chắc chắn anh sẽ cùng em về Quỳnh Châu đón Tết như vậy sao? Anh đã mua cả quà cho dì rồi. Lúc nói câu này Cố Sơ hơi chột dạ. Thật ra từ trước tới nay cô chưa từng hỏi anh chuyện đón Tết. Đây cũng là việc cô bức rứt trong lòng. Tết âm anh cũng phải về nhà chứ. Nhưng lần trước khi đi rõ ràng anh đã nói Tết sẽ về, ý tức là cùng cô đón Tết rồi. Rồi nghĩ tới chuyện Trung Thu anh cũng về Quỳnh Châu, lòng cô vẫn có chút nhen nhóm. Bây giờ bị anh hỏi như vậy, cô lại bỗng hơi lo sợ. Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, chỗ đó cũng có thể là quà thăm sau Tết mà. Cố Sơ lại càng không dám hy vọng nữa. Lẽ nào anh không định cùng cô về Quỳnh Châu? Thấy cô cụp mắt cúi đầu, biểu cảm có chút hụt hẫng, Lục Bắc Thần không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu cô, em thật là. Cố Sơ thấy anh cười đùa trêu chọc, chợt bừng tỉnh ngộ, giỏi lắm. Cô đùa cợt bóp cổ anh, chọc em có phải không? Anh theo đà vòng tay qua eo cô, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong áo cô, cười oán trách, năm mới em không ở nhà với anh đành phải đi theo em thôi. Đừng đùa nữa. Tay anh như con rắn làm cô ngứa ngáy. Giữ chặt nó lại, cô khẽ thở dài, vậy chúng ta xuất phát thôi, chắc là dì sốt ruột rồi. Lái xe về đi, thuận tiện. Lục Bắc Thần đề nghị. Cố Sơ vui vẻ, lập tức bá cổ anh đích thân làm tài xế à. Thượng Hải rất gần Quỳnh Châu, nhưng trên chính đoạn đường rất gần này phong cảnh rất đẹp. Đi tàu cao tốc không còn vé nữa, đáp máy bay lại quá rắc rối, phương tiện thuận lợi nhất là ô tô. Giống như một chuyến du lịch nhỏ, một chuyến du lịch chỉ có anh và cô. Lục Bắc Thần ôm cô cười, anh không làm tài xế lẽ nào để em làm hả? Bà Lục à, gan anh nhỏ lắm, không dám ngồi xe em lái đâu. Cố Sơ trừng mắt với anh. Anh nhìn cô, trong mắt có yêu khí. Cố Sơ quen thuộc ánh mắt này nhất, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chống nạnh, mau thay quần áo đi. Lúc anh ngủ, mơ mơ màng màng hình như bị ai lợi dụng giở trò chiếm đoạt thì phải. Lục Bắc Thần uể oải hỏi. Cố Sơ đỏ mặt vội nói, làm gì có. Đừng có nằm mơ giữa ba ngày đi, ai chiếm đoạt được anh. Lục Bắc Thần đứng dậy, vươn vai, lắc lư đi vào phòng thay đồ, buông một câu, sắc nữ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cố Sơ bặm môi, người đàn ông đáng chết. Họ chuẩn bị một vài món ăn vặt lên xe, cả mấy vệ sĩ cũng được cho về nhà đón Tết. Trước khi xuất phát, Cố Sơ gọi điện cho Tiếu Tiếu, hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Đầu kia Tiếu Tiếu thở dài, xem ra người nhà bệnh nhân không muốn phẫu thuật lắm. Hết cách thôi, những gì chúng ta cần nói đã nói cả rồi, chúng ta cũng không thể ký tên thay họ được. Vậy thì thời gian này đành dùng thuốc khống chế mạnh thôi. Cố Sơ âu sầu, cô hiểu quá rõ tình trạng của bệnh nhân, biết rõ cứ kéo dài lần nữa thêm sẽ thế nào. Được rồi, cậu cũng đừng lo nữa. Đang Tết nhất, cậu cũng phải quay về Quỳnh Châu đúng không? Tiêu Tiếu Tiếu hỏi. Năm nay bố mẹ cậu ấy đều tới Thượng Hải đón Tết nên Tiếu Tiếu không cần vất vả đi qua đi lại nữa. Cố Sơ một tiếng, nghĩ bụng lần này bố mẹ Tiếu Tiếu tới Thượng Hải chắc chắn là vì chuyện cưới xin của cậu ấy. Giáo sư Lục thì sao? Ở bên cạnh tớ đây, cùng về với tớ. Trong lúc nói Cố Sơ đã đi ra cửa, chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Lục Bắc Thần kiểm tra cửa sổ cửa chính kỹ càng rồi khoác chiếc áo dạ trong tay lên người cô. Tiếu Tiếu kinh ngạc, hạ thấp giọng, anh ấy không về nhà đón Tết à? Cố Sơ liếc Lục Bắc Thần, sau khi khoác áo cho cô anh vội đi ra sau cốp, sắp xếp cẩn thận từng hộp quà. Tuyết lặng lẽ rơi, hơi dính lên cổ áo anh. Giữa mênh mông tuyết trắng, gương mặt anh bừng sáng, chiều cao nổi bật. Trong tuyết trời lạnh giá thế này, chỉ thưởng thức bóng anh đã đủ ấm áp. Cô chăm chú ngắm anh tất bật, hạ thấp giọng nói với Tiếu Tiếu, anh ấy không nhắc nên tớ không hỏi. Chắc họ ở nước ngoài cũng không đón Tết ta. Có lẽ vậy. Cố Sơ cúi đầu, lấy mũi chân nghiền mấy viên sỏi vụn, trong lòng biết rất rõ Lục Môn đều là Hoa Kiều, sao có thể quên tập tục đón Tết âm. Hai người lại trò chuyện vài ba câu đơn giản, Lục Bắc Thần bèn ra hiệu cho cô lên xe. Cô cũng kết thúc cuộc điện thoại với Tiếu Tiếu. Chiếc xe lăn bánh, in dấu trên nền tuyết. Xe cộ trên đường ít đi rất nhiều. Đã sắp cuối năm rồi, không ít người rời khỏi Thượng Hải về quê đón Tết, cả con đường cực kỳ thông thoáng. Gió nóng làm ấm khoang xe, Cố Sơ vắt áo dạ ra sau ghế, Lục Bắc Thần vững vàng lái xe, hỏi một câu, bệnh viện không có chuyện gì chứ? À, không có gì. Chỉ là có một bệnh nhân, tình hình hơi phức tạp một chút. Cố Sơ kể lại cho anh nghe. Anh yên lặng lắng nghe, đợi cô nói xong mới nói, tình hình này đích thực nên phẫu thuật. Cố Sơ gật đầu rồi nhanh chóng nghiêng đầu nhìn anh với vẻ suy tư. Lục Bắc Thần thấy vậy cười hỏi, sao thế? Không có gì, tại em chợt nhớ anh nói một thanh liên hận Quách Hương Vân, vì sao vậy? Cố Sơ chuyển đề tài. Thật ra cô rất kỳ lạ về việc anh nói chuẩn xác phương thức điều trị cho bệnh nhân. Cô dần dần cảm thấy thật ra Lục Bắc Thần có trình độ rất sâu về ngoại khoa thần kinh, nhưng nghĩ tới điểm này là lại nhớ về Lục Bắc Thâm. Có những chuyện cô không muốn đào sâu thêm. Cô hiểu tâm lý không dám truy cứu kỹ càng ngọn nguồn sự việc của mình. Có lẽ chính cô đang né tránh một số sự thật. Lục Bắc Thần không nghi ngờ gì. Vụ án đã kết thúc, nói với cô những điều chưa rõ ràng cũng không sao. Một đứa trẻ, từ nhỏ không những bị bố ruồng rẫy, còn không được mẹ thương yêu. Hận, chắc chắn là có. Cố Sơ hiểu ra, đây cũng là lý do sau khi Quách Hương Vân bị điên, cô ta hoàn toàn bỏ mặc. Con người ta không thể đi ngay lập tức được, phải chịu sự kích động của thế giới bên ngoài. Lục Bắc Thần hơi tăng tốc, trước khi đèn đỏ bật sáng đã rẽ lên đường chính. Cái chết của Mục Thanh Đăng đã kích động Quách Hương Vân, nhưng dù sao vẫn còn Thịnh Thiên Vĩ, đó mới là trụ cột tinh thần của bà ta. Có điên có dại thế nào đi chăng nữa cũng chưa đạt tới đỉnh điểm. Cố Sơ gật đầu, điểm này dễ hiểu. Lưu Thạch dĩ nhiên là kẻ đáng ghét nhưng lẽ nào Quách Hương Vân lại không tàn nhẫn? Bà ta đẻ ra Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên nhưng lại vì họ là con gái mà chưa từng cho họ tình yêu của một người mẹ. Cô xem hồ sơ, vì là con gái nên Mục Thanh Liên, Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Đăng đều không theo họ bố, họ Mục này được lấy theo họ mẹ của Lưu Thạch. Việc này một là có thể nhận ra hai người họ nhiễm tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, hai là có thể né tránh tai mắt chính sách quốc gia. Ba người con gái không theo họ bố, một khi sinh được con trai, đó sẽ là đứa con duy nhất của nhà họ Lưu. Nghĩ như vậy, Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên buồn lòng cũng là rất bình thường. Nếu so sánh thì Mục Thanh Đăng hạnh phúc hơn nhiều, chí ít cô ta được ở bên cạnh mẹ. Hồ sơ để lại nhà, nên Cố Sơ chỉ còn cách hỏi Lục Bắc Thần. Anh cười, chẳng lẽ cả đường em đều muốn nghe chuyện vụ án à? Dĩ nhiên. Cố Sơ van nài, vụ án này quả thực cực kỳ khó tưởng tượng, mau kể cho em nghe từ đầu tới cuối đi. Với lại, trong này còn dính líu tới Hứa Đồng và hai người bạn của em, đương nhiên em càng phải biết. Lục Bắc Thần cũng đã sớm dự liệu được một khi đã hỏi cô sẽ không ngừng. Anh cũng không định giấu, bèn từ từ kể lại. Chính vì Mục Thanh Liên căm hận mẹ nên mới cho Quách Hương Vân ăn một bát canh thịt người, đây cũng là biểu hiện cho sự lệch lạc trong tâm lý của cô ta. Quách Hương Vân chịu kích động dữ dội, nửa điên nửa dại, không còn cách nào khác Mục Thanh Tuyết đành đón Quách Hương Vân về nhà tĩnh dưỡng. Mục Thanh Đăng bị Mi Thủ sát hại, Mi Thủ bị Mục Thanh Tuyết sát hại, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Mục Thanh Tuyết không thoát khỏi tù tội. Mục Thanh Tuyết sắp xếp xong cho Quách Hương Vân thì quay ngược trở lại, một là để xem Mục Thanh Liên, đề phòng nó lại làm chuyện gì thái quá, hai là thi thể của Mục Thanh Đăng cũng cần xử lý. Sợ kinh động tới phía cảnh sát, hai người quyết định hỏa táng Mục Thanh Đăng, nhưng không dám liên hệ với nhà tang lễ chính quy, lo phải ra mặt làm thủ tục, bèn âm thầm tìm người tiến hành hỏa táng. Người đó nhận tiền nhưng làm việc quá ẩu thả, xương vụn của Mục Thanh Đăng vẫn còn. Mục Thanh Tuyết vốn dĩ định rắc xuống đáy sông, ai ngờ Mục Thanh Liên ngăn cản nói, không được để Thanh Đăng kiếp sau lại làm con gái nữa. Tối đó Mục Thanh Liên tự nhốt mình trong phòng, mất hai ngày để làm một con rối gỗ, rồi nghiền xương vụn của Mục Thanh Đăng thành bột xương, bôi đều vào trong cơ thể rối gỗ. Luân hồi, đây chính là tập tục của thôn Tần, cũng là một tập tục bí mật không truyền tụng từ xưa tới nay của thôn này. Lục Bắc Thần giải thích, trong xã hội của trọng nam khinh nữ, nghe nói người thôn Tần sẽ nghiền xương của người con gái đã chết thành bột, bôi lên phần lưng của rối gỗ. Sau đó họ lại đợi một người đàn ông chết đi, lấy xương đầu và tứ chi của người đó đặt vào trong rối gỗ. Như vậy có đèn xanh dẫn đường, rối gỗ chứa xương người làm kịch để mê hoặc Diêm Vương thì kiếp sau, người con gái có thể đầu thai làm đàn ông. Cố Sơ kinh hoàng, cái tập tục này cũng quái đản quá đi. Trung Quốc là quốc gia cổ xưa, tập tục phức tạp vốn là chuyện thường tình. Trong xã hội văn minh người ta có thể cảm thấy sợ hãi, khó tin nhưng suy nghĩ thực tế thì loại tập tục này không có gì. Lục Bắc Thần quan sát đường trước mắt, nói, thứ Mục Thanh Liên làm chính là rối người của thôn Tần. Cô ta ở thôn Tần mấy năm, biết làm cũng là chuyện bình thường. Tập tục này đích thực không có gì, chỉ là phong kiến và mê tín mà thôi. Nhưng nếu dính dáng tới giết người thì lại là chuyện khác, dù sao thì tập tục vốn có, người dân đều dùng xương cốt của những người chết tự nhiên. Còn Mục Thanh Liên, cô ta giết người. Thẩm Cường và Bàn Thành đều là nạn nhân. Cô ôm chặt hai cánh tay, cảm giác sau lưng lạnh run. Đúng vậy, với tập tục của thôn Tần, trong rối gỗ còn cần xương đầu và tứ chi của nam giới. Lục Bắc Thần nói, thế nên Mục Thanh Liên cứ đợi mãi, đợi tới khi một bộ xương thích hợp xuất hiện. Thẩm Cường là sự lựa chọn đầu tiên của cô ta, vì anh ta là bạn trai của Mi Thủ, càng vì Thẩm Cường uy hiếp tới Mục Thanh Liên. Nếu năm xưa không phải Thịnh Thiên Vĩ báo án để Thẩm Cường ngồi tù, e là anh ta đã sớm tử mạng trong tay Mục Thanh Liên. Nhưng vì sao còn phải dùng tứ chi của Bàn Thành? Cố Sơ không hiểu, chẳng phải hài cốt của một người đàn ông là đủ rồi sao? Lục Bắc Thần đánh tay lái, chiếc xe nhẹ nhàng rẽ, lên đường cao tốc đi ra Thượng Hải. Anh giải đáp nghi hoặc cho cô, Thẩm Cường thông minh nhưng không đủ vạm vỡ, Bàn Thành khỏe mạnh nhưng không đủ lanh lợi, hợp hai là một, đây mới là điều Mục Thanh Liên muốn. Xem ra cô ta muốn em gái mình kiếp sau có thể đầu thai trở thành một người đàn ông vừa có trí vừa có sức. Sự biến mất của Mi Thủ khiến người ta bất an, chí ít thì từ trên xuống dưới trong tập đoàn Viễn Thăng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Mà trong khoảng thời gian này, Quách Hương Vân có Mục Thanh Tuyết ở bên, tinh thần đã được điều chỉnh ít nhiều. Trong lòng bà ta vẫn còn nhung nhớ Thịnh Thiên Vĩ nên đã quay trở lại nhà họ Thịnh. Thịnh Thiên Vĩ ngày ngày ủ ê nản chí, thấy Quách Hương Vân trở về bèn hỏi thăm tung tích Thanh Đăng. Mặc dù Quách Hương Vân ngẩn ngơ nhưng vẫn biết giấu giếm liền nói dối là cô ta lấy chồng. Thịnh Thiên Vĩ nghe xong càng suy sụp. Quách Hương Vân một lòng muốn Thịnh Thiên Vĩ ngồi lên chiếc ghế cao nhất của nhà họ Thịnh bèn khuyên anh phấn chấn lên. Nhưng ngàn tính vạn tính bà ta vẫn tính sót một người, đó chính là Tưởng Lăng. Từ trước tới nay Quách Hương Vân vẫn luôn nghĩ Tưởng Lăng nhẹ nhàng thùy mị, yếu đuối nho nhã, sau khi nhà họ Thịnh náo loạn, bà sẽ trở thành một người phụ nữ không có chủ kiến, thật không ngờ bà không lộ tài năng, đứng ra chống đỡ cho cả gia đình. Quách Hương Vân hoàn toàn bị chịu đả kích, còn tìm tới Tưởng Lăng nói đỡ cho Thịnh Thiên Vĩ. Tưởng Lăng lấy lý do Thịnh Thiên Vĩ bất hiếu, kiên quyết tạm thời đình chỉ chức vụ rồi đuổi Quách Hương Vân ra khỏi nhà họ Thịnh. Như vậy Quách Hương Vân mới tuyệt vọng sụp đổ, hoàn toàn điên khùng. Tưởng Lăng không phải là một người phụ nữ đơn giản. Lục Bắc Thần nói, toàn bộ hy vọng của Quách Hương Vân ký gửi hết vào Thịnh Thiên Vĩ, nhưng Tưởng Lăng lại thẳng thừng bóp chết mọi hy vọng của bà ta. Lúc đó Tưởng Lăng đã biết từ lâu rằng Thịnh Thiên Vĩ không phải con đẻ của mình, nhưng lại nói thẳng với Quách Hương Vân bà ta sẽ không bao giờ có được con trai, lúc ấy Quách Hương Vân mới phát điên. Cố Sơ thở dài, người sinh ra trong quyền quý tâm tư và khả năng nhẫn nại đều vượt hơn người thường. Tưởng Lăng cũng vậy, mẹ cô lẽ nào không như vậy? Thế nên cô rất hiểu cách làm của Tưởng Lăng. Một Thanh Tuyết đưa Quách Hương Vân đi, đến nỗi về sau Thịnh Thiên Vĩ cũng không biết rõ tình hình của Quách Hương Vân. Chỉ nghĩ rằng bà ta đã đi cùng Mục Thanh Đăng. Về điểm này, anh không nói dối. Tập đoàn Thịnh Viễn công bố với bên ngoài Mi Thủ đã lấy chồng, đây là chủ ý của Tưởng Lăng, dù sao bà ta cũng không thể giải thích được đang yên đang lành sao một người lại biến mất. Lúc đó ông Thịnh qua đời, cả tập đoàn lòng người hoang mang. Tưởng Lăng vốn không để tâm tới vụ mất tích của Mi Thủ, nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát. Thịnh Thiên Vĩ bị tước quyền nhưng không có nghĩa là anh không phải đi làm. Đối với việc Mi Thủ ra đi không lời tạm biệt, anh cũng thật sự cho là cưới chồng, dù gì thì lúc trước đúng là Mi Thủ có quen không ít người có tiền có thế. Tiffany trở thành trợ lý thứ ba của anh, tất yếu cũng nghe được những lời đồn thổi trong công ty. Đều liên quan tới Mục Thanh Đăng và Mi Thủ, rồi lại chuyện ma quỷ gì đó nhưng Tiffany không để tâm. Thẩm Cường nhắm vào Thịnh Thiên Vĩ, anh ta cho rằng việc Mi Thủ mất tích không thể không liên quan tới anh, thậm chí anh ta có linh cảm Mi Thủ đã chết. Sở dĩ anh ta nghĩ vậy vì anh ta từng nghe Mi Thủ nói một câu, em biết một bí mật lớn của Tổng Giám Đốc Thịnh và Thanh Đăng. Còn về nội dung của bí mật lớn ấy thì anh ta không rõ nhưng chắc chắn chuyện này là nguyên nhân khiến Mi Thủ mất tích. Thế là anh ta ba lần bốn lượt tìm tới sinh sự nhưng vô ích. Anh ta bèn nghĩ ra chuyện dọa ma dọa quỷ trong công ty, từ đó mà liên tưởng tới đèn xanh. Anh ta biết Mi Thủ đã học được cách làm đèn xanh từ Mục Thanh Đăng, mà Mi Thủ cũng từng dạy anh ta. Anh ta bèn lợi dụng những cây đèn xanh đã làm xong, quả nhiên, tin đồn có ma quỷ trong công ty càng thêm sâu sắc. Để dấy lên nghi ngờ, Thẩm Cường lợi dụng đèn xanh, bắt đầu hù dọa Tiffany, không ngờ cô ta quá nhát gan, sợ đến tinh thần bất ổn. Thịnh Thiên Vĩ phát hiện kịp thời, ban đầu định liên lạc với người nhà Tiffany nhưng sau rất nhiều ngày không liên lạc được. Hết cách, vì uy tín của công ty, anh chỉ còn cách đưa Tiffany vào bệnh viện điều dưỡng, nói với bên ngoài rằng cô ta đã lấy chồng. Vì không muốn Thẩm Cường tiếp tục gây rối, Thịnh Thiên Vĩ đã báo cảnh sát, chính Thẩm Cường vốn dĩ cũng đang dính vào chuyện dùng tiền vào việc công, tội chồng lên tội, phải ngồi tù mấy năm. Thời gian trôi đi, chuyện cũ dần dần bị quên lãng, dù có người nhắc lại cũng chỉ lác đác đôi câu. Tưởng Lăng lùi về sau, giao thực quyền vào tay Thịnh Thiên Vĩ. Còn Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên thì lợi dụng thân phận Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều núp dưới trung tâm thẩm mỹ và ngoại thang hối. Ở bên ngoài, hai chị em họ chưa bao giờ thừa nhận quen biết nhau, mà người ngoài cũng không ngờ được quan hệ giữa họ. Bị tập đoàn Viễn Thăng thu mua hoàn toàn không phải ý nguyện ban đầu của Mục Thanh Tuyết, chỉ vì đích thực cần nhiều vốn rót vào hơn nữa, nhưng Mục Thanh Liên thì lại rất hào hứng. Mục Thanh Tuyết biết ngoài việc căm hận mẹ ra, con bé còn thù một người, đó chính là Thịnh Thiên Vĩ. Là cậu em trai chưa bao giờ gặp mặt, Mục Thanh Liên lại hận anh ta triệt để, nếu không có anh ta, mẹ cũng không làm ra những chuyện khiến họ đau lòng. Ngoại thang hối và trung tâm thẩm mỹ luôn có mánh khóe ngầm, chỗ máu và mỡ đó chính là nguyên liệu tốt nhất, nguồn cung ứng dồi dào không ngớt được đưa lên bàn ăn của ngoại thang hối. Đây là phương án như ý của Mục Thanh Liên, một khi sự việc bại lộ, cô ta sẽ hắt chậu nước bẩn này lên người Thịnh Thiên Vĩ. Mấy năm nay mặc dù Mục Thanh Liên bình yên nhưng Mục Thanh Tuyết biết, nội tâm em gái đã gần như điên rồ, hoàn toàn có ý muốn chết cùng Thịnh Thiên Vĩ. Bắt chước chữ ký của Thịnh Thiên Vĩ không phải chuyện khó. Năm đó Mục Thanh Đăng đã giả mạo không ít, Mục Thanh Liên tiện tay là có thể lấy ra dùng vào chỗ cần dùng. Mục Thanh Tuyết tuy có ý ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Cho tới khi Thẩm Cường ra tù. Mấy năm nay Mục Thanh Liên vẫn đang đợi Thẩm Cường tự sa đầu vào rọ, vì anh ta lợi dụng đèn xanh ngụy tạo chuyện ma quỷ đã khiến Mục Thanh Liên nghi ngờ. Nếu anh ta đã bắt đầu truy cứu chuyện của Mi Thủ thì trừ khử là cách tốt nhất. Sau khi biết ra tù rồi Thẩm Cường tới Thượng Hải. Mục Thanh Liên bèn tìm người điều tra,

thật ra dù em có đi cũng chẳng giúp được gì. Cô là người giao mổ còn không dám cầm, đi chỉ khiến người ta xem thường. Em chỉ cần nói với anh em muốn đi hay không muốn đi. Lục Bắc Thần nghiêm giọng. Cố Sơ sững sờ nhìn anh, rất lâu sau mới nói, em muốn đi. Cho dù thật sự chỉ làm chân chạy vặt, cô cũng không bứt rứt ruột gan như bây giờ. Lục Bắc Thần không nói nhiều thêm, quay đầu nhìn Sầm Vân, dì, bọn con phải đi đây. Sầm Vân thở dài, muốn níu kéo nhưng cũng biết đây là trách nhiệm của người bác sĩ. Bà lẩm bẩm, sớm biết thế này ngày xưa không nên để con học y nhìn xem, cả bữa cơm tất niên cũng ăn không xong. Dứt lời, bà đứng dậy đi vào bếp. Như vậy càng khiến Cố Sơ áy náy hơn. Hứa Đồng hiểu, nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, mẹ chị tính khí thế nào em còn không hiểu sao? Mạnh miệng yếu lòng thôi. Lục Bắc Thần đứng dậy, cầm áo khoác, vỗ vỗ cô, đi thôi. Cố Sơ gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Lúc ấy Sầm Vân từ trong bếp đi ra, tay xách hai chiếc hộp giữ nhiệt, đưa cô, không ăn bánh chảo sao gọi là đón Tết. Đựng cả cho hai đứa rồi đây, cầm về ăn. Cố Sơ đón lấy, trái tim ấm áp, nước mắt suýt nữa tuôn rơi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 367, em phải tin vào bản thân mình. Dọc đường từ Quỳnh Châu về Thượng Hải, pháo hoa nhuộm sáng trời đêm. Thi thoảng đi xuyên một vài trấn cổ sẽ nhìn thấy những đứa trẻ tay xách đèn lồng, nói cười đùa giỡn, tiếng cười ấy quyện vào mùi pháo trong không khí, khiến cảm giác năm mới ngập tràn. Xe đi ngang qua, để lại một ít khói bụi. Cố Sơ hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn. Dưới bầu trời từng chùm pháo hoa đang nổ tung, đủ màu đủ sắc. Gió đêm vung vút, len lỏi vào trong xe, sau khi đã mắt, cuối cùng Cố Sơ cũng đành lòng quay về chỗ ngồi, vội nâng kính lên, xoa hai tay vào nhau, rùng mình. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, thấy vậy rướn môi cười, rồi bỏ một cánh tay ra kéo tay cô lại, nắm chặt. Chẳng mấy chốc, gió nóng trong xe đã xua đi giá rét, tay cô cũng dần dần ấm lại, chính hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Đêm giao thừa, nhà nhà đoàn viên, xe trên đường vốn đã không nhiều, sau khi lên đường cao tốc lại càng phía trước không đèn xe, phía sau không bóng xe. Xe của họ cô độc một mình trên con đường trải nhựa, hai chiếc đèn xe chiếu rọi đoạn đường phía trước, hai bên đường đều tối om. Tay ấm rồi, nhưng anh vẫn nắm mãi không buông. Đài phát thanh trong xe rất náo nhiệt, hai người dẫn chương trình đang trò chuyện về chủ đề bữa cơm tất niên, tiếng nhạc nền cũng đầy niềm vui. Cố Sơ không có tâm tư nghe họ nói gì. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt nghiêng của anh chìm trong bóng tối nhưng vẫn nhìn rõ những tia máu trong đôi mắt anh. Cô áy náy trong lòng, để có thể kịp quay về đón Tết, chắc là ở Bắc Kinh anh thường xuyên thức đêm, nếu không đã chẳng mới về Thượng Hải đã ngủ ly bì. Ngay sau đó lại chở cô về Quỳnh Châu, bây giờ lại quay đầu về Thượng Hải, trong một ngày lúc trước ngồi máy bay, lúc sau lại đi hai chuyến hành trình dài, anh không mệt mới lạ. Giờ phút này đang trăng thanh gió mát, em cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt là định làm gì? Lục Bắc Thần cười khẽ. Mỹ Nam trước mắt, anh bảo em muốn làm gì? Cố Sơ cố tình trêu chọc. Lục Bắc Thần đánh mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn đường, cười nói, anh không ngại em ngồi trên xe làm mấy việc xấu đâu. Ví dụ như. Nụ cười của Lục Bắc Thần mang theo ý xấu, bàn tay anh hơi dùng sức kéo cô lại, ngay sau đó giữ chặt gáy cô, ép về phía giữa hai bắp đùi. Cô lập tức hiểu ra anh định làm gì, mặt lập tức nóng bừng, giằng khỏi tay anh, lẩm bẩm, anh là đê hai sắc. Là một người đàn ông bình thường đều có suy nghĩ này. Cố Sơ lườm anh, không thể làm người tử tế được sao? Ban nãy em còn định lái xe giúp anh một lúc, giờ xem ra là không cần rồi. Em lái xe. Lục Bắc Thần phì cười, thế thì tim anh sẽ nghỉ hưu non mất. Ăn nói kiểu gì thế hả? Chẳng phải em sợ anh mệt sao? Lòng tự trọng của Cố Sơ bị đả kích. Lục Bắc Thần một lần nữa bắt lấy tay cô. Thế nên em phải nghĩ cách để anh tập trung cao độ một lát. Đừng có nằm mơ, lái xe cho nghiêm túc vào. Lái xe tốt thì bổn tiểu thư mới trọng thưởng. Cố Sơ giật mạnh cổ tay, thoát khỏi tay anh, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của anh. Lục Bắc Thần cười như mớ. Sau một lúc giày vò, Cố Sơ bỗng nói nhiều lên, đồng loạt trải hết nỗi lòng của mình ra, huyên thuyên không ngừng. Nếu phương án phẫu thuật của em mà có vấn đề thì phải làm sao? Cô lẩm bẩm, không đợi Lục Bắc Thần trả lời đã lại thở dài, trong mắt rất nhiều người, phương án đó chỉ mang tính lý luận thôi. Lục Bắc Thần buồn cười liếc nhìn cô. Hai. Cố Sơ lại thở dài ngao ngán, có lẽ em quay về cũng chả ích gì. Lục Bắc Thần không đáp, mặc cho cô tự độc thoại. Trước đây không cảm thấy gì, thật ra nếu tiến hành phẫu thuật, cầm dao mổ cũng không dễ. Ây, thật không biết Tiếu Tiếu làm kiểu gì được. Lúc còn ở trường thành tích của cậu ấy tuy rất khá nhưng chắc chắn là không thể so với em. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật đấy. Cậu ấy được phụ trách bệnh nhân rồi, em thì, hai. Nhưng mà cũng may em thi đỗ đại học năm 17 tuổi, nhỏ hơn cậu ấy một chút, giờ chạy đến bệnh viện thực tập cũng không hề gì. Nếu không em 30 mấy tuổi mới tới thực tập, lúc đó mới mất mặt kìa. Chiếc xe cứ đi, cái miệng của Cố Sơ vẫn không ngừng nghỉ. Hy vọng là bệnh nhân đó không sao. Em biết là em chẳng giúp được gì đâu, nhưng tới phòng mổ chí ít có thể an tâm. Cho dù là đứng bên cạnh thôi. Tiếu Tiếu đón Tết không yên thì em cũng chẳng vui cho được. Đúng, đến bệnh viện là không sai đâu. Suốt quá trình ấy, Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe cô tự mâu thuẫn, đối đáp kiểu phân liệt. Có lẽ cuối cùng tự độc thoại cũng mệt, lúc ấy cô mới nhận ra An không nói câu nào, quay đầu nhìn anh cảm thấy em nói có đúng không? Lục Bắc Thần một lần nữa nắm tay cô, kéo tới bên môi hôn khẽ rồi nói, Sơ Sơ à, em phải tin tưởng bản thân mình. Anh có tin em không? Cô gấp gáp hỏi. Đây là một cảm giác lo lắng, cũng là sự lo âu đối với việc bản thân mình có thể kiểm soát được tình hình hay không, và cũng là nguyên nhân ban nãy cô nói không ngừng. Cô cố gắng dùng hai thái độ tự khẳng định và tự phủ định để làm yên lòng mình, bây giờ lại hy vọng thông qua anh để khẳng định khả năng của mình. Lục Bắc Thần nhìn thấy, cũng hiểu rõ trong lòng, chân thành nói, chính em phải tự tin tưởng mình mới là quan trọng nhất. Cố Sơ mím môi, cuối cùng nói một câu, thật ra em cũng không tin tưởng bản thân cho lắm. Mặc dù lần trước trị liệu giải mẫn cảm đã có hiệu quả, cô không còn bài xích phòng mổ nữa, nhưng giây phút cầm dao mổ lên, cô vẫn xuất hiện vô số những dè dặt. Có biết bao lần Tiếu Tiếu hy vọng cô có thể khắc phục được trở ngại tâm lý nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất vọng. Tay bị Lục Bắc Thần nắm chặt, anh nhìn chăm chăm con đường phía trước nhưng lại nói với cô, Sơ Sơ, anh tin em. Cố Sơ sững người, lát sau hỏi anh, vì sao vậy? Tin anh đi. Đây sẽ là chướng ngại cuối cùng trên con đường đến với nghề y của em, chỉ cần em vượt qua được, em chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Lục Bắc Thần cổ vũ cô, em có khả năng này. Cố Sơ nhìn một bên gò má anh, trong lòng xúc động. Đêm giao thừa, nhà họ La cực kỳ náo nhiệt. Vừa ăn xong bữa cơm tất niên, còn chưa tới giao thừa, La Trì đã sốt sắng chúc Tết. Nhà họ La ở Bắc Kinh có lai lịch không nhỏ, họ hàng lại đông. Cứ tới thời điểm này là thích sum họp cùng nhau ăn Tết. Nhà họ La có 4 người con trai, bố La Trì xếp thứ 4, là người duy nhất trong gia đình theo nghiệp kinh doanh, các anh em khác đều là nhân viên công chức, làm việc trong cơ quan nhà nước. Nhà họ La tới đời La Trì càng náo nhiệt hơn, cả đống anh em họ, La Trì là cậu cháu trai được bà anh yêu quý nhất. Nhắc tới cụ bà thì cũng coi là sống thọ, năm nay vừa tròn 100 tuổi, dưới chân không những con trai con gái đông đúc mà cả cháu, chắc rồi chút cũng có nữa. Có thể gọi là tứ đại đồng đường. Năm nay để mừng cụ 100 tuổi, bữa tiệc tất niên được đặc biệt chọn ở một biệt thự hơn 600 mét vuông ở khu ngoại ô, cả một đám người rầm rộ đi đi lại lại trong biệt thự, quả thực là náo nhiệt. La Trì chúc Tết cụ bà trước. Anh quỳ rạp xuống đất, cụ bà tươi cười cho anh một bao lì xì dày cộp. La Trì đón lấy, đứng dậy ôm cụ bà, hôn chụt một cái. Cụ bà vỗ vỗ tay anh, nói, Tiểu Trì à, bạn gái đâu? Sao không dẫn về cho nội gặp? Cụ bà tuy tuổi đã cao nhưng tai không điếc, mắt không lòa, dáng hình nhỏ thó, đi lại mạnh mẽ như bay, trong người không bệnh tật gì. Năm nay đón Tết, cụ mặc chiếc áo đỏ. Bộ quần áo gấm cân đối kiểu Trung Quốc màu đỏ rực làm khuôn mặt cụ càng thêm hồng hào, sạch sẽ sáng sủa, quả thật là người có chủ kiến trong gia đình, con cháu chắc trên dưới không ai không kính trọng. Mẹ à, nó mà có thể yên ổn tìm một cô bạn gái thì bọn con không cần lo lắng rồi. Là mẹ La Trì đang nói. Cụ bà nghe xong, lập tức không vui, sao thế hả? Con lớn từng nào rồi mà còn không tìm bạn gái đi. Con nhìn em trai em gái đều đã kết hôn sinh con cả rồi, thậm chí cháu ngoại con cũng có con rồi đấy. Cứ tới Tết, đây là chủ đề thường thấy, bình thường La Trì sẽ đau đầu nhưng hôm nay thì khác. Anh bình tĩnh, ôm lấy cụ, nội ơi, nội sắp được gặp cháu dâu rồi. Cụ bà nghe xong, vui không ngồi yên nổi, ở đâu? Mau dẫn tới cho nội gặp. Họ Hàng nghe xong cũng rất hiếu kỳ, bắt đầu hỏi thăm tới tấp. Bình thường La Trì sợ nhất là phải gặp đám cô dì này, vì họ quá thích quan tâm tới chuyện của anh. Nhưng bây giờ anh lại không cảm thấy phiền nữa, thấy họ quan tâm như vậy càng dương dương tự đắc. Nhưng anh cứ để cho họ sốt ruột, lại lần lượt chúc Tết. Đám bà con này sao có thể buông tha cho anh? Không nói rõ là không đưa lì xì, anh gân cổ lên nói, này, mọi người không đưa lì xì, con không nói. Kết quả, cả đến bố La Trì cũng sốt ruột. Ông chưa bao giờ đưa lì xì cho La Trì, để moi được tin này, trong lúc cấp bách cũng đưa thẳng chi phiếu cho anh. La Trì cứ gọi là đắc ý. Bác cả chỉ tay vào La Trì, nhìn thấy chưa? Cái thằng nhóc tinh ranh này nên đi theo kinh doanh mới đúng. Cụ bà sốt ruột đập bàn, Tiểu Trì, con định làm nội sốt ruột tới chết phải không? La Trì sao dám để bề trên nổi giận? Anh hắn giọng nói, các vị, La Trì con đã yêu rồi. Đối phương là một cô gái hiền lương thục đức, từ diện mạo tới nhân phẩm đều cực kỳ tuyệt. Mọi người đều gật gù. La Trì cúi đầu đếm tiền. Rồi sao nữa? Bà La truy hỏi. Sao cái gì à? Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chuyện bạn gái của con ấy. Thế thôi à? La Trì không hiểu, mọi người còn muốn nghe gì nữa? Ông La nói, con bé nó họ gì, tên tuổi ra sao, gia đình làm gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp thế nào, tất cả những điều cơ bản nhất này con cũng phải nói cho mọi người chứ. La Trì không nhịn được cười, mọi người đang điều tra nhân khẩu đấy à? Nếu cô ấy lấy con rồi, có phải mọi người định thăng đường thẩm vấn không? Thằng nhóc này, hi hi ha ha làm cái gì? Bố con hỏi cái gì thì con trả lời cái đó đi. Bà La quát, cả nhà đang đợi đấy, con nhận lì xì thì nhanh gọn, kể chuyện sao mà mất sức thế hả? Con mà còn không nói lại kéo thẳng con lên gác xếp đóng cửa nhận lỗi bây giờ. Phải đấy, thằng nhóc này học được cái thói gian xảo rồi hả? Không nói lấy lại lì xì. Đám bà con lại mồm năm miệng mười. Còn không nói. Bà La thúc giục. La Trì giơ hai tay đầu hàng, quy định của nhà họ La chúng ta, phàm những đứa con chưa lấy chồng lấy vợ hàng năm đều có lì xì. Mọi người xem, con hoàn toàn có thể giấu giếm để lừa thêm lì xì mấy năm nữa nhưng năm nay con đã chủ động khai báo, chứng tỏ bạn gái lần này của La Trì con rất đáng tin cậy, con ấy à. Nói tới đây, anh hắn giọng, vò đầu, rất muốn cưới cô gái đó. Xem kìa, Tiểu Trì nhà chúng ta đỏ mặt rồi. Một bà thím lên tiếng. La Trì cười hì hì. Nói vậy là hai con bàn chuyện cưới xin rồi. Cụ nội vừa nghe xong, mắt sáng lên. Các bà con khác cũng rất hào hứng, làm cho La Trì sợ hãi phải lập tức thanh minh. Chưa à, con còn đang theo đuổi người ta. Theo đuổi. Bà La cảm thấy vô cùng thất vọng, còn chưa theo đuổi được đã tính chuyện kết hôn. Trả lì xì đây. Một người anh họ của La Trì đi về phía anh, nửa đùa nửa thật nói. La Trì lập tức giữ chặt lì xì, em còn chưa nói hết. Mau nói. La Trì biết rõ đã nắm được điểm yếu của mọi người, vội cười trừ nhìn hết thảy, là thế này, cô gái ấy cũng có ý với con, thế nên chuyện này chắc như đinh đóng cột rồi. Còn về cô gái ấy thì họ Cố, tên là Cố Tư, trước mắt còn đang học đại học. Ô. Cả sinh viên mà con cũng lừa gạt hả? Một người bà con cười. Lừa gạt gì chứ? Con và cô ấy gọi là duyên phận. Có ảnh không? Dĩ nhiên à. La Trì rút ví tiền ra, móc từ trong ra một bức ảnh, đưa cho cụ trước. Nội ơi, nội xem cô ấy có xinh không? Ảnh được chụp lần đi công việc trước. Tâm trạng cô không vui, anh đã phát huy hết khả năng cùng cô ăn, cười, chơi. Có điều cô đề ra yêu cầu tới công viên chơi trò ghế rơi tự do, làm sợ anh đến nỗi kéo tuột cô đi chơi vòng xoay ngựa gỗ. Anh còn nhớ rất rõ, hôm đó nắng rất đẹp, mặc dù cô không tình nguyện nhưng vẫn lên ngựa gỗ. Giữa những con ngựa đủ màu sắc, cô ăn mặc thanh nhã nhẹ nhàng, ngồi giữa một đám con nít, cũng giống hệt một cô nhóc ngây ngô. Anh nhìn cô, không kìm được lòng mình chụp lại một bức ảnh, rửa ra rồi để vào trong ví, đã có mấy lần bị các đồng nghiệp hoặc bạn bè nhìn thấy, hỏi han. Anh đều không hề do dự nói với họ cô là bạn gái của anh. Bà cụ nhìn bức ảnh, hài lòng gật đầu, cô bé này xinh đấy, nhưng tuổi hình như hơi nhỏ thì phải. Người ta vẫn còn đi học. Rồi cụ đưa cho những người khác, mọi người xem cả đi. Các bà con sốt sắng ngó xem rồi xôn xao bàn tán. Nội à, bây giờ con nít đi học mẫu giáo đã biết yêu đương rồi, học đại yêu mà yêu là quá bình thường. La Trì nói. Ông bà La đón lấy bức ảnh, xem kỹ. Bà La nói, con cũng biết bây giờ người ta yêu sớm cơ à. Thế con thì sao? Sắp 30 rồi mới nhớ ra chuyện yêu đương, con xem cả nhà chúng ta đều thuộc dạng kết hôn muộn. Rồi bà lại nói, cô gái trong ảnh trông cũng khá đấy, lại còn xinh nữa, nó không chê con già hả? La Trì lườm, mẹ, con già khi nào? Con bảo là nó họ Cố. Ông La hỏi. La Trì gật đầu, vâng, Cố Tư. Ngẫm nghĩ rồi anh lại nói, nhà cô ấy trước đây rất có tiếng ở Thượng Hải. Cô ấy là con út của Cố Trạch Phong, bố, chắc là bố từng nghe nói tập đoàn Kiến Khoa chứ ạ. Bà La kinh ngạc, thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa. Bây giờ cũng không thể gọi là thiên kim nữa. La Trì nói, sau khi nhà họ Cố phá sản, cô ấy cùng chị gái đã trở về Quỳnh Châu sinh sống. Cụ bà nghe hiểu nửa vời hỏi, còn là con gái của nhà giàu. Vậy coi như là môn đăng hộ đối với chúng ta rồi. Mẹ, tập đoàn Kiến Khoa trước đây thật sự là giàu có, nếu như không có chuyện gì thì có khi chúng ta còn với không tới ấy chứ. Có một người bà con cười nói. Cụ bà không hiểu biết mấy chuyện ngoài xã hội, nghe mà ù ù cạc cạc. Nhà họ La có thói quen đợi giao thừa, 30 tháng chạp chưa qua 12 giờ thì không được phép ngủ, vì trong nhà có người già, thế nên đợi tuổi cũng là mong may mắn, ước nguyện cho các cụ được trường thọ an khang. Sau bữa cơm tất niên, phái nữ bắt đầu cười nói gói bánh chẻo, còn đàn ông thì bàn luận chính trị, lịch sử rồi thị trường hiện nay. Mấy đứa nhóc thì xách đèn lồng chạy ra ngoài biệt thự đốt pháo bông. La Trì không ngồi cùng các anh em trò chuyện. Anh tìm một gian phòng yên tĩnh, gọi điện cho Cố Tư. Đầu kia của cô cũng đi đùng tiếng pháo, nghe từ đầu này giọng cô ngọt ngào, giòn tan. Gì đấy? Tiểu nha đầu, qua năm mới rồi mà không chúc Tết anh hả? Không lì xì, chúc Tết gì? Em chúc đi rồi anh cho lì xì. Không có hứng. Năm mới mà sao buồn chán thế hả? Nhớ anh nhà. Đừng có nằm mơ đi. Cố Tư ai oán một câu rồi kể chuyện lúc tối. La Trì nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ, giáo sư Lục sao lại tới nhà em đón Tết? Chắc là muốn để lại ấn tượng tốt cho dì em chăng? Chưa kết hôn đã chạy tới nhà gái đón Tết. Không hợp quy tắc. Anh ấy sống thường xuyên ở nước ngoài, chắc cũng không để tâm mấy phép tắc đó đâu. Cũng phải. La Trì không suy nghĩ sâu thêm, cười nói, vậy ngày mai anh tới tìm em, tối có thể ngủ nhà em không? Không được. La Trì cũng chỉ nói đùa thôi, mùng 1 anh tuyệt đối không thể đi đâu, mùng 2 thì các bà thím về nhà ngoại anh mới có thể rút lui. Anh suy nghĩ rồi nói, mùng 2 anh tới Quỳnh Châu tìm em. Tìm em làm gì? Thật sự bắt em dập đầu chúc Tết anh nhà. Dẫn em đi gặp một bà cụ cực kỳ tốt. Thế là ý gì? Tới lúc đó em sẽ biết thôi. La Trì, anh lại giở trò gì đó? Ở trước mặt em, anh dám giở trò sao? La Trì cười, quyết định vậy nhé, mùng hai em không được đi đâu cả. Này, anh dựa vào đâu mà quản em? Anh là bạn trai của em, anh bảo anh có được quản em không? Ai đồng ý làm bạn gái anh? Em không phủ nhận chứ gì. Chỉ cần không nói không đồng ý tức là đồng ý. La Trì thấy ông La bước vào, lập tức đứng dậy, nói vào đầu kia, hứa rồi đấy nhé, ở nhà đợi anh. Không cần hỏi, ông La cũng biết anh đang gọi điện cho ai. Sau khi anh bỏ di động xuống, ông mới tỏ ý bảo anh ngồi xuống. La Trì thấy vậy hiểu rõ, bố có chuyện muốn nói riêng. Cô gái họ Cố đó. Bố. Bố muốn nói gì à? La Trì cảm thấy bố hơi khác thường. Ông La không nói, rất lâu sau mới lần tìm hộp thuốc lá trong túi, rút ra hai điếu. La Trì đón lấy một điếu, đưa cho bố trước rồi tự châm cho mình. Ông La rít một hơi, nhả ra, lát sau mới nói, năm xưa chuyện của tập đoàn Kiến Khoa bố cũng nghe nói ít nhiều. Ý kiến cá nhân của bố là con qua lại với cô gái họ Cố đó nên thận trọng một chút là hơn. Bố sợ tập đoàn Kiến Khoa mặc dù đã phá sản nhưng có thể còn chuyện khác ư? La Trì hiểu ý của bố, mặc dù anh không hiểu chuyện thương trường, nhưng tập đoàn Kiến Khoa anh khi trước cũng từng điều tra. Trước đây anh còn nhắc Lục Bắc Thần phải để ý, vì trong quá trình điều tra đích thực phát hiện những điểm bất thường. Tập đoàn Kiến Khoa là đầu tàu ngành dược, sau đó phát triển các công xưởng sản xuất thuốc quy mô lớn, có thể gọi là tiếng tăm mà không một người cùng ngành nào tại Trung Quốc có thể so bì. Cố Trạch Phong là một người làm việc vừa dũng cảm lại quyết đoán, từ những bài báo xưa kia có thể nhận ra ông ta không phải người chỉ quan trọng cái lợi trước mắt, thế nên chất lượng dược phẩm dẫn đến chết người, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề. Từ góc độ của một doanh nghiệp phát triển lâu năm mà nói, những đối thủ cạnh tranh đồng loại dĩ nhiên phải đề phòng, nhưng quan trọng nhất là có phù hợp với quy luật thị trường hay không. Cũng có những doanh nghiệp lớn ban đầu phồn thịnh, cuối cùng bị vùi dập nuốt chửng trong dòng xoáy phát triển của thị trường. Nhưng Kiến Khoa thì khác, quan điểm của Cố Trạch Phong rất tiến bộ, ông ta có thể nắm bắt chuẩn xác hướng đi của thị trường dược phẩm. Một người thông minh là thế sao có thể chết vì một thứ là sinh mạng như chất lượng thuốc? Ông La gật đầu, tập đoàn Kiến Khoa phá sản có lý do pháp lý, nhưng bố cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản như vậy, Cố Trạch Phong nhất định đã đắc tội với một người có lai lịch không hề tầm thường. Nói tới đây, ông hơi ngừng lại, vẻ mặt do dự. Bố biết chuyện gì phải không? Ông La suy tư giây lát rồi lên tiếng, cũng chỉ là tin tức ngầm thôi, nói rằng năm đó sở dĩ tập đoàn Kiến Khoa phá sản vì có liên quan tới Lục Môn. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn vì chẳng ai có bằng chứng gì cả. Lục Môn. La Trì sững người. Lục Bắc Thần chính là người của Lục Môn, vậy anh ấy và Cố Sơ. Tóm lại bất luận thế nào chuyện của nhà họ Cố cũng không đơn giản, nếu không năm xưa tập đoàn Kiều Viễn có giao tình tốt với họ đến vậy mà không cũng xen vào chuyện này. La Trì ngẫm nghĩ sau đó cười, cho dù thật sự có chuyện gì cũng không lỡ dở chuyện yêu đương của con và Cố Tư. Con thật sự quyết định ở bên cô bé đó rồi sao? Ông La hạ thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên à. La Trì không chút do dự, con định mùng 2 sẽ đón cô ấy về nhà, nội cứ dặn dò con mãi là con phải đưa Tư Tư về nhà. Kết hôn là chuyện lớn, con có sự lựa chọn của con, bố mẹ cũng không muốn can dự nhiều, chỉ nhắc con trong quá trình tìm hiểu nên lưu tâm một chút. Ông La thở dài nặng nề, đừng vì một người con gái mà chút phiền phức vào người. Bố. La Trì nghiêm túc, con thích cô ấy thế nên cho dù nguy hiểm con cũng tình nguyện mạo hiểm vì cô ấy. Ông La ngẩn người nhìn anh rất lâu, khẽ thở dài, Tiểu Trì, con lớn thật rồi. Khi Cố Sơ về tới Thượng Hải, tuyết vẫn còn rơi lác đác. Cây ngô đồng hai bên đường đã bị nước tuyết làm cho ướt rượt, cành cây còn có tuyết động. Đồng hồ đếm ngược trên đường Hoài Hải còn chưa kêu. Dọc đường gió rung chớp giật, khi xe tới trước cửa bệnh viện thì thân xe đã bao trùm một mùi pháo. Lục Bắc Thần dừng xe lại, đưa cho cô áo dạ và hộp giữ nhiệt, dặn dò, tranh thủ ăn chút gì đi, đừng để bụng đói. Cố Sơ mặc áo vào rồi hỏi, anh thì sao? Đừng lo cho anh. Lục Bắc Thần cũng xuống xe, thắt lại khăn quàng cổ cho cô, mau vào đi. Cố Sơ để lại một hộp cho anh. Cái này đợi em ra ăn cùng anh nhé. Anh mỉm cười đón lấy, ừ. Cô ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng định nói. Lục Bắc Thần nhận ra sự lo lắng của cô, xoa đầu cô, đi đi, phải tin vào bản thân đấy. Cố Sơ cắn chặt môi, gật đầu. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 368, em tới mổ. Dọc đường đi vào trong bệnh viện, sau khi nhìn thấy cô, các y tá trực ban rất ngạc nhiên, dẫu sao năm nay bệnh viện đều chiếu cố các sinh viên thực tập, không sắp xếp công việc trực đêm giao thừa. Cố Sơ cũng không giải thích với họ quá nhiều, chỉ chào hỏi đơn giản rồi đi vào thang máy. Khi được biết Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân đang ở trong phòng phẫu thuật, cô lập tức đi vào. Cô thay quần áo vô trùng, đeo khẩu trang rồi rửa tay kỹ càng, cô y tá cầm tới một đôi găng tay y tế. Lúc cô xin vào phòng, Tiếu Tiếu rõ ràng rất sửng sốt. Cậu ấy hoàn toàn không ngờ Cố Sơ lại vội về trong đêm giao thừa, ngay cả Cố Khải Mân cũng đờ ra vì ngạc nhiên. Sau khi vào phòng phẫu thuật, Cố Sơ hít sâu, khi lên tiếng giọng đã nhẹ nhàng mà kiên quyết, nhìn về phía tất cả các nhân viên. Em tới rồi. Bệnh nhân nằm trên bàn mổ, bác sĩ mổ chính là Cố Khải Mân, Tiếu Tiếu làm trợ lý, ngày 30 Tết đột xuất gọi các nhân viên y tá tới là một vấn đề, nhưng đây cũng là chuyện ngoài dự liệu, ai mà ngờ được người nhà lại đưa bệnh nhân trở về. Trước khi vào phòng mổ, Cố Sơ đã nghe y tá kể ca mổ đã kéo dài được 2 tiếng, trong khoảng thời gian này, có 2 lần tim bệnh nhân ngừng đập đột ngột, huyết áp liên tục giảm, biến chứng đã rất nghiêm trọng rồi, nói gì tới việc mở hộp sọ loại trừ ổ bệnh. Sau khi gặp Cố Khải Mân và Tiếu Tiếu, Cố Sơ mới biết tình hình hóc búa ra sao, các chỉ số của bệnh nhân trên máy kiểm soát đều tới giới hạn, Hai người họ biểu cảm rất nặng nề, bầu không khí trong phòng mổ tĩnh mịch, chết chóc. Đây không phải lần đầu tiên cô theo ca mổ, càng không phải lần đầu hợp tác với Cố Khải Mân. Người bên ngoài nhìn vào có lẽ không khí trong phòng mổ luôn nghiêm túc nặng nề, nhưng hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều lúc để giảm bớt áp lực, mọi người lại nói những chuyện tầm phào trong lúc mổ. Cố Khải Mân nổi tiếng là người hay kể chuyện cười trong quá trình phẫu thuật, các trợ lý, y tá gây mê làm việc với anh cũng cực kỳ thoải mái. Tính tình Tiếu Tiếu cũng dễ gần, thân thiện với mọi người trong phòng mổ, thế nên có lúc cũng kể mấy chuyện vui để bớt căng thẳng. Nhưng hôm nay hai người họ không ai đùa giỡn, sắc mặt nghiêm nghị. Trán Cố Khải Mân lấm tấm mồ hôi. Anh lau đi rồi nó lại túa ra, có thể thấy áp lực của ca mổ này không nhỏ. Đúng lúc lắm, qua đây giúp đi. Cố Khải Mân không nói nhiều, lập tức ra lệnh. Cố Sơ gật đầu, bước lên. Khoảng thời gian này cô vào phòng mổ đã không còn vấn đề gì, giúp mấy việc vặt cũng vô tư, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những công việc đưa dụng cụ, quan sát tình hình và ca mổ của bệnh nhân ở khoảng cách gần nhất, chứ chưa bao giờ cầm dao mổ. Thế nên sau khi tới bên cạnh Tiếu Tiếu, cô tự nhiên nhận lấy mấy công việc vặt vãnh, thuần thục đưa dụng cụ cho cậu ấy. Trong lúc ấy, không ai nói thêm một câu nào. Điều khiến lòng cô dạt dào cảm xúc là Cố Khải Mân không gạt cô. Ca phẫu thuật này quả nhiên sử dụng phương án của cô, thế nên mỗi bước đi không còn ai hiểu thông suốt, triệt để hơn cô. Máy giám sát vẫn còn đang kêu tít tít, cô nghe mà thấy phiền nhưng cũng không còn bài xích như trước. Tình hình trong sọ bệnh nhân được phóng to, những dây thần kinh mảnh và chằng chịt, cho dù chỉ có một chút sơ suất cũng sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Ai cũng nói ngoại khoa thần kinh là một công việc tỉ mẩn, cũng là công việc cần sự kiên nhẫn và phức tạp nhất. Cố Sơ không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào con dao phẫu thuật trong tay Cố Khải Mân, không dám chớp mắt. Đừng nói là cô, các nhân viên y tá khác tim cũng như vọt lên tận cổ họng. Năm mới, không ai muốn một mạng người ra đi trong tay mình. Cố Sơ hiểu rõ nhất tình trạng của bệnh nhân này, không mổ thì tính mạng đáng lo ngại, mổ thì nguy hiểm trùng trùng. Nói trắng ra, lúc đó khi làm phương án phẫu thuật này Cố Sơ cũng có phần đánh bạc, vì cô cho rằng đây là cách làm duy nhất có thể. Cô hiểu suy nghĩ của lãnh đạo bệnh viện. Một, cô chỉ là sinh viên thực tập, kinh nghiệm lâm sàng cực kỳ ít ỏi. Hai, ngay cả dao mổ cô cũng không dám cầm, làm sao có thể phán đoán chuẩn xác cảm giác khi dao chạm vào dây thần kinh. Nhưng sở dĩ cô có được sự ủng hộ của Cố Khải Mân, cuối cùng được toàn bệnh viện thông qua nguyên nhân thực sự là vì cô đã xem quá nhiều án lệ ở nước ngoài rồi tổng kết ra. Việc này cũng phải nhờ tới chỗ tài liệu Lục Bắc Thần từng đưa cho cô. Sau này cô đã kiểm tra, những tài liệu đó đích thực là bệnh án và án lệ phẫu thuật của các bác sĩ nổi tiếng thế giới, đa phần không công bố ra ngoài, trong đó bác sĩ Smith có tới hơn 30 phương án phẫu thuật, cực kỳ có giá trị. Tài liệu không công khai không phải chuyện hiếm gặp, nếu không đã chẳng có những học trò kín. Rất nhiều lúc, trao đổi y học cũng cần phải suy nghĩ, càng là chuyên gia thì cách làm càng đặc biệt, thế nên không phải họ ích kỷ không công khai, chỉ sợ chút phiền phức mà thôi. Dẫu sao thì không phải tất cả mọi người đều tán đồng cùng một phương án và lý luận trị liệu. Tất cả đối với Cố Sơ đều là báu vật. Cô ứng dụng vào thực tế, rồi chăm chỉ nghiền ngẫm, thế nên được Cố Khải Mân tin tưởng cũng là chuyện rất bình thường. Cứ như vậy, ca mổ yên lặng trôi qua. Bệnh nhân không được gây mê hoàn toàn. Trong ca mổ này bắt buộc phải để ông ấy tỉnh táo hợp tác. Thế nên rất nhiều lúc Cố Sơ phải vòng qua bên cạnh xem mắt của bệnh nhân, phải xác định xem phản ứng của ông ấy có bình thường hay không. Ca mổ lại trôi qua nửa tiếng nữa, đúng vào lúc tinh thần của Cố Khải Mân thả lỏng đôi chút, thì bỗng nhiên, máy giám sát vang lên những tiếng gấp gáp. Tiếng tít tít trở nên sắc bén hơn, đôi mắt bệnh nhân rời rạc dần, tay chân bắt đầu co giật. Chết rồi. Tiếu Tiếu chau mày, nói vội, mau, kìm cầm máu, băng gạc. Chưa đợi Tiếu Tiếu nói xong, bên này Cố Sơ đã đưa ngay. Sắc mặt Cố Khải Mân cũng trở nên khó coi, mặc dù quá nửa gương mặt bị khẩu trang che khuất nhưng vẫn nhận ra vẻ căng thẳng của anh. Bác sĩ Cố, huyết áp của bệnh nhân giảm mạnh. Không cầm được máu. Bệnh nhân co rút mạnh quá. Tim. Càng ngày càng yếu rồi. Những tiếng nói gấp rút lúc cao lúc thấp vang lên trong phòng mổ, hô hấp của Cố Sơ trở nên dồn dập, tiếng kêu của máy giám sát kích thích thần kinh của cô. Cô nắm chặt khay khử trùng. Trong đầu toàn là hình ảnh bố mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu năm xưa. Ngày đó các bác sĩ đi đi lại lại, cô nhìn thấy máu trên chiếc áo blue trắng của họ, một vệt máu lớn. Tiểu Sơ, băng gạc. Tiếu Tiếu quát. Cố Sơ lập tức tỉnh lại, đưa cho cậu ấy băng gạc. Rồi lại nghe thấy Tiếu Tiếu kêu thất thanh, anh muốn tiến hành cắt ngang dây thần kinh. Câu này nói với Cố Khải Mân. Đúng vậy, nếu lúc này không lập tức cắt ngang dây thần kinh thì bệnh nhân có thể sẽ bị sốc và rơi vào tình trạng hôn mê trường kỳ, thậm chí sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng một khi cắt ngang sẽ làm tổn thương tới thần kinh tủy sống, việc này rất nguy hiểm. Chí ít có thể giữ mạng sống. Dù sao Cố Khải Mân cũng là người có uy tín trong ngành, gặp những tình huống khẩn cấp, anh sẽ dứt khoát quyết định. Nguy hiểm trong phẫu thuật ai cũng có thể dự liệu được. Việc chúng ta phải làm là hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng đối mặt với tình huống này, chúng ta chỉ còn cách chọn tổn hại nhẹ hơn. Tiêu Tiếu Tiếu không nói nữa. Lúc này, cậu ấy thường sẽ nghe theo quyết định của Cố Khải Mân. Nhưng Cố Sơ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, em không đồng ý cắt ngang. Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân đều quay đầu nhìn cô. Tình hình của cô không ổn lắm, trán cũng đầm đìa mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Tiếu Tiếu giật mình, bước tới, cậu sao vậy? Không thể vòng qua dây thần kinh ròng rọc, phải hạ ống dẫn xuống bên cạnh dây thần kinh ròng rọc, sau đó mổ. Cô không để tâm tới sự quan tâm của Tiếu Tiếu, tập trung hết sức vào việc điều chỉnh phương án. Sao cơ? Cố Khải Mân sững người, nói ngay, em đùa sao? Em cũng biết dây thần kinh ròng rọc mảnh cỡ nào, sao có thể hạ ống dẫn ở khu vực xung quanh? Nếu không làm vậy bệnh nhân dù có khỏe cũng tàn phế. Nhưng em biết rõ một khi không né tránh sự nguy hiểm của dây thần kinh ròng rọc, bây giờ bệnh nhân đã chảy máu không dừng, bản thân dây thần kinh ròng rọc vốn không đáng sợ, đáng sợ là ông ấy có biến chứng. Nếu xuất hiện một chút vị trí sai lệch sẽ khiến cho các dây thần kinh khác và huyết quản nứt vỡ, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy hiểm chết não. Tiếu Tiếu bước lên khuyên Cố Sơ, nghe theo bác sĩ Cố đi, bây giờ mặc dù tình hình nguy cấp nhưng anh ấy có kinh nghiệm. Không thể sử dụng phương án của bác sĩ Cố. Cố Sơ thở gấp, hạ ống dẫn sau đó phẫu thuật tuy có nguy hiểm nhưng nhất định làm được. Cố Sơ, em phải hiểu rằng trong y học không có cái gọi là nhất định được. Cố Khải Mân cũng sốt ruột, quát lên. Nhưng bác sĩ Cố à, lẽ nào thầy không cho rằng cách của em mới là cách duy nhất có thể sao? Cố Sơ bướng bỉnh. Tiêu Tiếu Tiếu ở bên cạnh khuyên ai cũng không được. Bác sĩ Cố, tình hình của bệnh nhân càng lúc càng tệ rồi, hãy mau quyết định đi. Y tá sốt sắng nói. Cố Khải Mân nhìn Cố Sơ không rời mắt. Ánh mắt Cố Sơ cương quyết, không hề nhượng bộ. Cố Khải Mân cũng biết rõ không thể lần lửa thêm, hít sâu một hơi rồi ra lệnh, hạ ống dẫn. Tiếu Tiếu kinh ngạc, bàng hoàng nhìn Cố Khải Mân. Đây là một đánh cược hoàn toàn mới, Cố Khải Mân đã quyết định hạ ống dẫn, tức là anh muốn cùng với Cố Sơ giật lại bệnh nhân từ tay thần chết. Cố Sơ không kịp kích động và cảm kích, lập tức chuẩn bị ống dẫn. Thần kinh ròng rọc là đôi dây thần kinh thứ tư trong não bộ, thần kinh vận động, ký hiệu là 4, là dây thần kinh mạnh nhất trong các dây thần kinh não bộ. Hạ ống dẫn là phải né tránh tổ hợp thần kinh mỏng mảnh này, đây vốn là công việc tốn sức nhất, nói chi tới phải mổ bên cạnh. Cố Sơ đưa ống dẫn cho Cố Khải Mân. Nhưng anh không nhận mà quát một tiếng thô lỗ, tự tay em hạ ống dẫn. Gì à? Cố Sơ kinh hoàng, không kịp suy nghĩ, không được, em không làm được. Em. Cố Khải Mân tức giận nhìn cô chằm chằm. Tiếu Tiếu lập tức hiểu ra, bước lên nói với Cố Sơ, cậu làm được. Tớ thật sự không làm được. Phí lời làm gì? Em còn chần chừ thêm mấy giây bệnh nhân sẽ qua đời đấy. Cố Khải Mân thật sự gấp, cả những lời như vậy cũng nói ra được. Không còn cách nào khác, Cố Sơ đành bấm bụng làm theo. Đây là một hạng mục công việc cần sự phối hợp. Tiêu Tiếu Tiếu chủ yếu phụ trách công việc cầm máu, Cố Khải Mân phải liên tục quan sát những nguy hiểm có thể xuất hiện, Cố Sơ tay cầm ống dẫn, nhìn chằm chằm vào máy giám sát, hít sâu một hơi sau đó từ từ đưa ống dẫn vào sâu trong hộp sọ của bệnh nhân. Máu thấm đầy vào găng tay cô, ngón tay vừa chạm tới tổ chức hộp sọ, dạ dày bỗng cuộn lên. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn, không ngừng cảnh cáo bản thân, tập trung. Tập trung. Cuối cùng, ống dẫn đã được đưa vào trong, chiếc ống mảnh nhỏ hệt như một sợi dây thần kinh, xuyên qua màng não mỏng, có máu rướm ra, ngón tay cô bỗng khựng lại nhưng nghe thấy Cố Khải Mân trầm giọng ra lệnh, tiếp tục, đừng dừng lại. Cố Sơ dĩ nhiên không dám dừng, không phải vì Cố Khải Mân mà vì phải cứu sống bệnh nhân. Cô một lần nữa hít sâu rồi từ từ thở ra, tiếp tục luồn ống dẫn. Cố Khải Mân nhìn trân trân tình hình hộp sọ, ánh mắt căng thẳng thận trọng. Cố Sơ không nhìn được biểu cảm của anh, tập trung hết sức để né tránh dây thần kinh ròng rọc. Chỉ nghe thấy y tá nói một câu, huyết áp của bệnh nhân không tụt nữa rồi. Cuối cùng cô cũng thở phào, ống dẫn đã được đưa vào an toàn. Nhưng công việc tiếp theo còn khó khăn hơn, mặc dù chỉ có một dao nhưng dao này nếu có bất kỳ sự lệch lạc nào sẽ dẫn đến việc phát sinh tình huống nguy hiểm hơn. Cố Sơ đang định giao cho Tiếu Tiếu, lại nghe thấy Cố Khải Mân nói, ống dẫn cho em hạ xuống, em nắm rõ khoảng cách dây thần kinh nhất, em mổ đi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 369, cảm ơn anh, món quà năm mới tuyệt vời nhất. Quyết định của Cố Khải Mân khiến Cố Sơ giật mình. Cô sững người, sau vài giây bè nhủ thầm nhất định là tay mình có vấn đề. Nhưng Tiếu Tiếu đứng bên cạnh đã đưa con dao phẫu thuật cho cô, cực kỳ tự nhiên. Lúc ấy cô mới ý thức được không phải thính giác của mình có vấn đề, rồi quay đầu nhìn Cố Khải Mân, lẩm bẩm, bác sĩ Cố, em. Làm sao? Tẩy rửa não bị mưng mủ em không biết làm sao? Cố Khải Mân nghiêm mặt. Lần trước trong kỳ thi mô phỏng, thành tích của em là toàn ưu đấy. Đó. Đó là kỳ thi mô phỏng. Bác sĩ, em không làm được. Kỳ thi mô phỏng đâu có dùng người thật, cho dù cô cầm dao phẫu thuật, áp lực tâm lý cũng không lớn. Còn lần này, Cố Khải Mân lại bắt cô tự tay mổ trong hộp sọ của bệnh nhân. Cô cảm thấy đây vốn là chuyện không thể hoàn thành. Quan trọng hơn nữa là trong bệnh viện có quy định, có chế độ. Liên quan đến phẫu thuật cũng phân cấp bậc, bây giờ phân đoạn mà Cố Khải Mân bắt cô thực hiện có thể coi là phẫu thuật cấp 2 rồi. Cô là thực tập sinh, vốn không có tư cách để thực hiện loại phẫu thuật này. Một khi thực hiện, Cố Khải Mân sẽ vi phạm quy định, không báo cáo với bệnh viện đã tự động quyết định, thậm chí còn có khả năng bị người nhà của bệnh nhân khiếu nại, như vậy sẽ rất phiền phức. Con dao mổ này cô tuyệt đối không thể cầm lên. Tiêu Tiếu Tiếu ở bệnh viện bao nhiêu năm rồi, là trợ lý đắc lực nhất của Cố Khải Mân mà cũng chỉ được thực hiện phẫu thuật cấp 3. Tiêu Tiếu Tiếu thấy cô ngần ngại bèn hạ thấp giọng nói, Tiểu Sơ, cánh cửa này cậu nhất định phải vượt qua. Làm vậy là trái quy định. Cố Sơ sốt sắng lẩm bẩm. Nhưng câu nói ấy vẫn bị Cố Khải Mân nghe được. Anh nhìn những chỉ số hiện thời của bệnh nhân, quay đầu nói với Cố Sơ, giờ là lúc nào rồi? Nhân lực vốn đã không đủ em còn nói chuyện quy định với tôi. Người sắp chết rồi, bám lấy mấy cái quy định đó sống được sao? Ống dẫn do em hạ xuống, xúc cảm của dây thần kinh và đường mổ em nắm rõ hơn hai chúng tôi, còn không mổ đi, đợi chờ gì nữa? Em định cứ để bệnh nhân nằm như vậy hay định kéo dài thời gian phẫu thuật của phía khoa xương? Bệnh nhân vì biến chứng thường niên nên đã dẫn tới những biến đổi bệnh lý vào xương, sau khi mổ ngoại khoa thần kinh xong, quan sát một thời gian lại tiếp tục vào khoa xương phẫu thuật. Thế nên phía họ nếu lỡ dở thời gian thì thời gian phẫu thuật của khoa xương cũng bị lùi lại. Cố Sơ nắm chặt dao mổ, rất xích sao. Tiểu Sơ, ngay cả bác sĩ chính cũng nói vậy rồi, cậu còn do dự gì nữa? Tớ và bác sĩ sẽ luôn luôn theo dõi tình hình của bệnh nhân trong lúc cậu mổ, một khi xảy ra vấn đề chúng ta cũng sẽ cấp cứu kịp thời, thế nên cậu bắt buộc phải cầm dao mổ lên. Đừng quên, cả phương án của ca mổ này chúng ta cũng áp dụng phương án của cậu, cậu hiểu rõ tình hình của bệnh nhân hơn ai hết. Tiêu Tiếu Tiếu ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng biết rõ Cố Khải Mân đã làm trái quy định. Tuy nhiên tình hình trước mắt rất đặc biệt, xem ra Cố Khải Mân đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phạt. Máy giám sát một lần nữa vang lên những tiếng gấp gáp. Huyết áp của bệnh nhân giảm thấp. Cố Sơ, tiến hành phẫu thuật. Cố Khải Mân ra lệnh. Cố Sơ biết không thể đợi được nữa, thật ra lúc tự tay hạ ống dẫn xuống cho bệnh nhân, cô đã lờ mờ cảm nhận được đêm nay mình sẽ phải cầm dao mổ. Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu nói không sai, cô biết rõ tình hình vị trí hạ ống dẫn ban nãy nhất. Cầm dao mổ bước lên, nhân viên y tá kéo kính hiển vi lại gần. Cô hít sâu một hơi, tìm vị trí chuẩn xác, chỉ cần lưỡi dao đi xuống nhẹ một chút là được. Nhưng âm thanh của chiếc máy kia đang không ngừng quấy nhiễu lý trí của cô. Những tiếng tít tít như kim châm xuyên qua màng nhĩ. Dường như cô đã nghe thấy tiếng chiếc xe cứu thương đưa bố mẹ đi năm ấy, nó gào rít lao thẳng về phía bệnh viện. Lúc đó máy giám sát cũng đinh tai như thế này. Cô dường như còn nhìn thấy bố mẹ người đầy máu, tư tư gào khóc. Bánh xe của chiếc xe đẩy nhanh chóng đè lên mọi thanh âm. Cố Sơ ra sức nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra phía trước chỉ còn tổ chức trong hộp sọ của bệnh nhân. Cô hít sâu, gắng sức tập trung tinh thần và sức lực, kiên quyết xuống dao. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, những chuyện đã qua dường như trở thành từng bức ảnh cũ, bị thiêu rụi đốt cháy trong đầu óc. Chúng theo gió bay lên cao, lùi dần từng chút khỏi đầu óc cô. Tốt, Tiếu Tiếu, cầm máu. Cố Khải Mân ra lệnh. Tiêu Tiếu Tiếu kết hợp với Cố Sơ, làm công việc cầm máu. Sau khi Cố Sơ phẫu thuật tẩy rửa thành công, Cố Khải Mân lại nói, tiếp theo phải tiến hành giảm sức ép vi huyết quản. Cố Sơ, em phối hợp với Tiếu Tiếu. Bệnh nhân vừa xuất hiện chứng co giật bề mặt, giảm sức ép vi huyết quản có thể giải quyết hiện tượng này. Đây là phẫu thuật cấp 3, Tiêu Tiếu Tiếu mổ chính, Cố Sơ phụ tá. Cứ như vậy, Cố Sơ lại chìm vào một trải nghiệm mới, ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được ban nãy mình đã hoàn thành một ca phẫu thuật, không có thời gian để vui, không có thời gian để suy nghĩ, giống như cô chỉ hoàn thành một công việc bình thường nhất. Chung đồng hồ điểm giao thừa đã vang lên, ca phẫu thuật vẫn tiếp tục. Từng giây từng phút trôi qua, tới khi Cố Khải Mân nói đùa một câu với mọi người rồi rời khỏi kính hiển vi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thì cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Sức khỏe của bệnh nhân rất bình thường, ca phẫu thuật thành công. Họ không vui nổ trời đất trong phòng mổ, vì cần phải giao ca, bác sĩ khoa xương vào phòng mổ. Có lẽ Cố Khải Mân quá mệt mỏi, ra hiệu cho Cố Sơ vào giao ca. Cố Sơ biết rất rõ cả quá trình phẫu thuật, bèn giao tài liệu rồi lần lượt nói rõ tình hình và thể trạng của bệnh nhân. Bác sĩ trưởng khoa xương là một người hài hước, sau khi cô báo cáo xong một cách nghiêm túc, anh ta cười nói, được đấy, dám cãi lại bác sĩ Cố, khá lắm, khá lắm. Danh hiệu thiên tài y học quả nhiên không phải vứt đi. Làm Cố Sơ càng thêm ngượng ngùng. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc thay quần áo, Cố Sơ mới phát hiện ra cả sống lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Cô rửa tay xong, đứng sững trước gương, rất lâu sau mới cúi đầu xuống nhìn đôi tay mình. Trời à, ban nãy trong phòng mổ cô đã cầm dao. Không những cầm dao, còn phối hợp với Tiếu Tiếu làm phẫu thuật giảm sức ép vi huyết quản. Cô ra sức véo má mình. Ai ui! Đau chết đi được. Tiêu Tiếu Tiếu đi tới nhìn thấy cảnh này, bật cười, cậu còn thích tự ngược cơ à? Cố Sơ như bắt được cứu tinh, lập tức níu chặt lấy cánh tay Tiếu Tiếu, đau tới nỗi cậu ấy suýt nhảy dựng lên, kêu suốt, ấy ấy, buông ra, gãy tay bây giờ. Cố Sơ bàng hoàng, lúc ấy mới nhận ra mình hơi quá sức, lập tức buông tay, không ngừng vỗ về Tiếu Tiếu, xin lỗi nhé, tớ hơi kích động. Sao vậy? Ban nãy trong phòng mổ đúng là tớ đã cầm dao mổ phải không? Bây giờ tưởng tượng lại vẫn còn như một giấc mơ. Cô cần có người chứng kiến chứng minh cô không xuất hiện ảo giác. Tiêu Tiếu Tiếu phì cười vì dáng vẻ của cô. Này, tớ nói này, ban nãy trong phòng mổ cậu bị rụng hồi hải mã rồi à? Còn chưa 7-80 tuổi mà chớp mắt đã quên. Tớ thật sự cầm dao mổ rồi ư? Tiêu Tiếu Tiếu cố tình trêu chọc, trong cái dáng vẻ đắc ý của cậu kìa. Sau này cậu còn phải tiếp nhận nhiều ca mổ lớn nữa, đây đã là gì? À, Cố Sơ hưng phấn ôm chầm lấy Tiếu Tiếu, tớ không nằm mơ. Tớ có thể cầm dao mổ rồi. Tiêu Tiếu Tiếu bị cô làm ồn tới nỗi tai đau nhất, liên tục cầu xin, bà cô ơi, cậu tha cho mình đi đã, mình sắp điếc rồi. Cố Sơ buông cậu ấy ra, nhưng vẫn còn vui không khép miệng lại được, vui tới chảy cả nước mắt nước mũi. Đúng lúc Cố Khải Mân bước vào, thấy cảnh này bèn mỉm cười. Ca phẫu thuật này thành công rồi, áp lực của anh ấy cũng biến mất. Cố Sơ nhìn thấy Cố Khải Mân thì vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn anh ấy đã cho mình cơ hội này, rồi cảm ơn anh ấy đã tin tưởng. Cố Khải Mân nghe xong cười nói, em còn phải cảm ơn một người. Đúng đúng đúng, em còn phải cảm ơn Tiếu Tiếu. Cố Sơ ôm lấy một cánh tay cậu ấy, phấn khích. Ai ngờ Cố Khải Mân lắc đầu rồi nhìn Tiếu Tiếu. Cậu ấy cũng khẽ cười với cô, dáng vẻ rất bí hiểm. Cố Sơ cảm thấy họ kỳ lạ, vội truy hỏi. Giáo sư Lục Bắc Thần. Cố Khải Mân nhắc tới cái tên này. Tiếu Tiếu đứng bên ôm miệng cười, nhìn Cố Khải Mân, anh cứ nói luôn là chồng tương lai của cậu ấy, không cần giới thiệu trang trọng vậy đâu. Cố Khải Mân nói, anh và giáo sư Lục không thân như hai em. Thế nên phép tắc cơ bản vẫn phải tuân thủ. Đầu óc Cố Sơ ong ong, vốn không nghe rõ sau đó họ nói gì. Năm chữ giáo sư Lục Bắc Thần cứ vang vọng không ngừng trong tai cô. Rất lâu sau cô mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ hỏi Cố Khải Mân, thế là ý gì ạ? Anh ấy từng tới tìm thầy. Vì chuyện em không cầm được dao mổ giáo sư Lục có gặp riêng lãnh đạo, cũng từng tới tìm tôi, hy vọng em có thể có một cơ hội tự tay làm, vì vậy bệnh viện cũng rất coi trọng. Kiến thức chuyên ngành của em vốn rất vững, các thành tích cũng xếp hàng đầu, nếu vì trở ngại tâm lý không dám cầm dao mổ thì quả thực đáng tiếc. Nhưng tìm được cơ hội này cũng phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khiến em có tự tin với dao mổ, điều kiện tiên quyết là phải ép em tới một mức độ nhất định, tôi cũng luôn tìm kiếm cơ hội này. Hôm nay có lẽ ông trời muốn giúp em, để em khắc phục được tâm lý, cuối cùng đã cầm được dao mổ. Cố Khải Mân kể lại đầu đuôi sự thật. Cố Sơ đờ đẫn, cô hoàn toàn không ngờ Lục Bắc Thần sau khi giải mẫn cảm cho cô còn làm nhiều chuyện như vậy. Bệnh viện tiếc nhân tài, cộng thêm giáo sư Lục đích thân ra mặt bảo đảm cho em, càng khiến bệnh viện không muốn để em đi. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần em dám cầm dao mổ, con đường sau này của em sẽ rất bằng phẳng. Cố Khải Mân chân thành nói. Cõi lòng Cố Sơ trào dâng cuồn cuộn, lát sau cô nhìn về phía Tiêu Tiếu Tiếu, cậu cũng biết chuyện này à? Nói chính xác hơn là chỉ mình cậu không biết thôi. Tiêu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng vỗ vai cô, bây giờ trong bệnh viện từ trên xuống dưới đều biết giáo sư Lục lo lắng cho cậu đến nát lòng. Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập. Cô không biết, thậm chí không hề phát hiện ra một chút nào. Chuyện này Lục Bắc Thần giấu quá kỹ, có lẽ anh không nói cho cô là không muốn cô thêm áp lực. Rất lâu sau, cô đè nén cảm giác khác thường trong lòng, nhìn Cố Khải Mân, dù thế nào cũng phải cảm ơn thầy. Đừng cảm ơn tôi còn phải thay mặt bệnh nhân cảm ơn em ấy chứ. Mặc dù từ trước tới nay em gặp chướng ngại, nhưng hôm nay khi em mổ chính động tác rất chuẩn xác, dứt khoát, chứng tỏ em có đầy đủ tư cách trở thành một bác sĩ ngoại khoa thần kinh xuất sắc. Làm ngành của chúng ta, trên bàn mổ kỵ nhất là hoài nghi và lần lửa, phải biết rằng thời gian là thứ chuẩn xác nhất sinh mạng thể hiện trên bàn mổ, thế nên lần này thành công có liên quan rất lớn tới sự quyết đoán của em. Ngoài ra, em có thể sửa chữa phán đoán sai lầm của bác sĩ cấp trên trong ca mổ, tinh thần này cũng rất đáng biểu dương. Nói tới đây, Cố Khải Mân vỗ vai cô, cố gắng lên. Cố Sơ gật đầu thật mạnh. Tối nay tuy mệt nhưng đã trở thành buổi tối thanh thản nhất, vui vẻ nhất của cô. Đợi Cố Khải Mân đi rồi, Tiêu Tiếu Tiếu bước tới lấy bả vai huýt vào người cô một cái, cười ám muội, này, nói thật, anh ấy cũng tuyệt đấy. Cậu muốn tớ khen chồng sắp cưới của cậu chứ gì? Cố Sơ cười. Tiêu Tiếu Tiếu lườm nguyết, tớ nói Lục Bắc Thần kìa. Cố Sơ bừng tỉnh ngộ. Nói thật, tìm được một người đàn ông có thể bôn ba cho cậu như vậy thật sự không dễ dàng. Tiêu Tiếu Tiếu cất giọng chân thành, trước đây vì quan hệ với học trưởng Bắc Thâm, tớ còn ít nhiều hoài nghi anh ấy, bây giờ nghĩ lại tớ đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cố Sơ nghe bạn thân khen người đàn ông của mình như vậy, trong lòng thật ra cũng ngọt ngào, mặt hơi nóng, dĩ nhiên, anh ấy tốt với tớ lắm. Người đàn ông tốt như vậy, mau nắm lấy đi, nhưng có để người con gái khác len vào. Tiêu Tiếu Tiếu phát huy hết sức tinh thần nhiều chuyện, nghe nói anh ấy công khai thừa nhận quan hệ của hai người rồi, ngày cưới chắc định rồi chứ. Tớ thấy cậu hoàng đế còn chưa gấp, thái giám đã gấp rồi. Nói tới kết hôn cậu trước mới đúng, tớ còn phải phù dâu. Khi nói chủ đề này, Cố Sơ lại xấu hổ, cô bèn lảng tránh. Tiếu Tiếu mím môi cười, chọc vào đầu cô, ngốc ạ. Khi từ trong đại sảnh bệnh viện đi ra đã là 3 giờ sáng. Tuyết lại lác đác rơi, quả thực trở thành cảnh tượng kỳ lạ của Thượng Hải. Trong bệnh viện khá yên tĩnh, ngay cả xe cấp cứu cũng xếp hàng tề chỉnh, đứng im. Đêm giao thừa, dường như cả thần chết cũng mở một lối thoát. Các y tá trực ban đã ít đi quá nữa, hỏi ra mới biết họ chạy ra ngoài đắp người Tuyết cả. Cố Sơ ra khỏi đại sảnh, nghĩ bụng muốn tới quán cà phê ở căng tin mua một cốc cà phê nóng để uống. Trên đường đi ngang qua hành lang bệnh viện, cả một mảng tuyết ào rơi xuống. Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy đêm nay đẹp lạ, cũng tự nhiên nhớ Lục Bắc Thần cồn cào. Trong một đêm tuyết thế này có anh ở bên thì tốt biết bao. Nhưng rồi cô lại nghĩ chắc anh về nhà nghỉ ngơi rồi, hôm nay anh mệt hơn ai hết. Đang mãi nghĩ, bước chân cô đã rẽ khỏi hành lang, ngay sau đó tầm mắt liếc thấy một bóng hình. Cố Sơ đột ngột đứng sững lại. Ngay gần đó là bãi cỏ, nhưng lúc này đã bị tuyết phủ trắng xóa. Còn Lục Bắc Thần thì ở đó, như từ trên trời rơi xuống. Giữa màn mưa tuyết bay bay, anh cũng đang đắp người tuyết. Nó cao ngang người, trắng trắng mập mập, ngây thơ vô cùng. Anh đang tập trung tinh thần ngồi xổm bên cạnh người tuyết, không biết khắc cái gì. Một vài y tá rất nhiệt tình, không biết tìm đâu được một chiếc mũ cho người tuyết đội. Cố Sơ đứng đực ra đó. Cô không ngờ anh vẫn luôn đợi ở bệnh viện, bỗng chốc mọi tình cảm ào ạt như nước, cuộn trào, sôi sùng sục. Cô cảm thấy cực kỳ ấm áp trong đêm lạnh giá. Không biết có ai gọi một tiếng, bác sĩ Cố. Khiến cho Lục Bắc Thần chú ý, anh quay đầu lập tức nhìn thấy cô. Giữa tuyết trắng cô như đóa lan rừng đứng sững trên hành lang, gương mặt sáng như vầng trăng, còn được tuyết trắng tôn thêm. Anh đứng dậy, phủi tuyết trên người đi, mỉm cười rồi vẫy tay với cô. Cô bước lên, nhìn thẳng vào anh. Có lạnh không? Lục Bắc Thần đút thứ gì đó vào trong túi, kéo tay cô lại, ủ ấm. Các y tá bên cạnh thì thầm cười trộm, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Cố Sơ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, sao anh chưa về nhà? Đợi em. Bên ngoài lạnh lắm. Cố Sơ xót xa. Lục Bắc Thần cười khẽ, cũng tạm, cà phê ở bệnh viện em tuy mùi vị chẳng ra sao nhưng cũng có tác dụng bớt lạnh. Cố Sơ mím môi cười, rồi nhìn về phía người tuyết, kiệt tác của anh đấy à. Rảnh rỗi ấy mà. Ngón tay anh còn đang bị thương đấy. Cố Sơ không thể không nhắc nhở anh. Không hề gì. Lục Bắc Thần cười ấm áp, rút từ trong túi ra thứ ban nãy khắc. Cố Sơ cúi đầu nhìn, thì ra là củ cà rốt, cô kinh ngạc. Anh kiếm đâu ra vậy? Mấy cô y tá kia, nhiệt tình lắm. Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô, xong ngay đây, đợi anh nhé. Anh quay về bên cạnh người tuyết, cắm củ cà rốt đã khắc xong lên trên, trở thành chiếc mũi vừa dài vừa nhọn. Cố Sơ đứng bên nhìn thấy cảnh này, một dòng chảy ấm áp dâng lên tận đáy lòng. Khi cô cho rằng Lục Bắc Thần là một người đàn ông chín chắn trầm ổn thì lại lần đầu tiên được chứng kiến tính khí trẻ con này. Thì ra anh cũng ham chơi lắm. Người tuyết đã được đắp xong, có y tá nhiệt tình kéo Lục Bắc Thần lại chụp chung. Anh mỉm cười khéo léo từ chối, mặc cho họ van vỉ, anh vẫn liên tục xua tay, cuối cùng nắm tay Cố Sơ rời khỏi hành lang. Mở cửa xe ra, Lục Bắc Thần bảo cô lên xe trước. Thấy anh không có ý định lên xe, cô hạ cửa kính xuống, tò mò hỏi, không lẽ anh định quay về chụp ảnh với mấy cô gái đó? Lục Bắc Thần giơ tay vào đầu cô như trừng phạt rồi thốt ra bốn chữ, vớ vẩn, đợi đó. Cố Sơ nhìn chằm chằm theo bóng anh, nhất thời mơ hồ, cũng không biết anh định làm gì. Chưa tới 10 phút, anh đã trở lại, trong tay cầm hai chiếc cốc. Giữa cảnh tuyết trắng trời, bóng anh cao dài thẳng tắp khiến đôi mắt cô cứ nở hoa đào. Cô hạ cửa kính xuống, dựa lên cửa, đợi anh tới cô ngẩng đầu lên nói, chơi đùa thỏa thích với mấy cô gái trẻ rồi lại định mang gì ra đuổi em đây. Lục Bắc Thần nhìn cô từ trên xuống dưới, em là người dễ đuổi lắm à. Nếu anh dám ngoại tình, em sẽ lột da anh. Cô cười sung sướng. Lục Bắc Thần khẽ cười, mở cửa cho anh. Cô bèn rướn người ra mở cửa. Khi ngồi vào ghế lái, anh đưa một cốc nước nóng cho cô. Cô đón lấy, là nước cam. Nóng bỏng, ủ ấm đôi tay, hơi ấm men theo lòng bàn tay vào trong trái tim từng chút, từng chút. Anh không thể uống những thứ có cam, dù là ăn hay uống nước hoa quả. Nhưng biết cô thích nên lần nào cũng mua riêng cho cô một cốc nước cam nóng. Nghĩ tới đây, lòng Cố Sơ càng ấm áp hơn. Lục Bắc Thần uống riêng một cốc cà phê. Cô biết, anh muốn tỉnh táo. Có em ở đây, anh nào dám nhìn mấy cô y tá đó. Uống cà phê xong, anh cười. Cố Sơ biểu môi, có biết vì sao mấy cô y tá đó nhiệt tình kiếm cà rốt cho anh không? Chẳng phải thấy anh ngon miệng định lợi dụng chiếm đoạt. Anh ấy à, sau này ra cửa gặp mấy cô gái phải cẩn thận. Cẩn thận gì cơ? Cố Sơ sát lại gần anh, cười hì hì, cẩn thận cái gương mặt đẹp của anh khiến các cô ấy điên cuồng, không có được thà hủy đi còn hơn. Lục Bắc Thần phì cười. Nụ cười của anh như dòng chảy ấm áp dưới lớp băng mùa đông, êm ái hiền hòa. Cố Sơ nhớ tới những lời nói của Cố Khải Mân, tim lại đập thình thịch. Mùa đông này, trong một đêm đặc biệt, cô những tưởng mình cô độc chiến đấu, không ngờ rằng thật ra anh vẫn luôn kề sát bên cô. Đặt nước cam lên miệng, cô lại không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy anh. Cà phê trong tay Lục Bắc Thần suýt nữa thì sánh ra. Anh bèn giơ tay lên, một tay nhẹ nhàng ôm cô, cười, sao vậy? Cô nằm trong ngực anh, hít hà mùi hương thanh mát của anh, bỗng chốc nghẹn ngào. Cô khẽ lắc đầu nhưng chỉ càng muốn ôm anh chặt hơn. Chất giọng trầm của người đàn ông vọng xuống. Có chút đùa giỡn, không phải em thật sự nghi ngờ anh và mấy cô y tá đó có gì chứ?